Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc quay hơi thấp, không giống như góc máy thông thường mà giống như quay lén. Có lẽ người này đang cố giấu thiết bị để tránh bị phát hiện. Camera di chuyển chậm rãi, tiến về phía cầu thang, màn hình hơi rung lắc. Sau đó, một đôi giày thể thao xuất hiện. Người kia đang chạy lên tầng. Bình luận trên livestream lập tức bùng nổ. Lữ Hào Kiệt, hình như đây là cầu thang của bệnh viện Thanh Sơn. Trông giống hệt trong đoạn video giám sát tôi từng xem. Đằng ngay, không phải bệnh viện này đã bị cháy rồi sao? Sao trong hình vẫn còn nguyên vẹn thế này? Người kia là ai vậy? ID toàn ký tự lạ hoắc, tài khoản cũng mới đăng ký nữa. Chủ kênh nói là người trong cuộc, đừng nói là viện trưởng Lưu nhé. Ông ta cũng xem livestream của Kỳ Hòa à? Rất nhanh, người đó lên đến tầng 3. Con số 3 trên vách tường lướt qua trong chớp mắt. Camera tiếp tục tiến về phía cuối hành lang, dừng lại trước một cánh cửa. Trên cửa có bảng hiệu, văn phòng viện trưởng. Một bàn tay trắng nõn, thon dài đưa lên vặn tay nắm cửa. Nhưng cửa đã bị khóa. Không chần chừ, chủ nhân của bàn tay lấy ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ, một tiếng cách khẽ vang lên, cánh cửa mở ra. Bên trong tối om, ánh đèn điện thoại quét qua không gian, làn lộ ra một căn phòng đầy bụi bặm. Người kia bắt đầu lục tìm thứ gì đó, mở từng ngăn kéo, lật tung tài liệu trên bàn. Camera rung lắc liên tục theo từng chuyển động gấp gáp. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Cô là ai? Màn hình livestream lập tức nổ tung với hàng loạt bình luận. Ôi trời ơi, giật cả mình. Tôi có phải là kẻ trộm đâu mà căng thẳng thế này chứ? Chủ kênh kết nối với ai vậy? Không lẽ là kẻ đột nhập thật? Khoan đã. Tôi vừa tìm ảnh chụp bệnh viện Thanh Sơn. Cảnh trong video đúng là giống hệt với bệnh viện trước khi bị cháy. Thật hay giả đây? Chẳng lẽ giống như Trạch Hy Viên? Có quỷ sao? Hình ảnh trên màn hình hơi dừng lại, sau đó camera xoay về phía sau. Một người đàn ông đứng ngay trước cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào làm khuôn mặt hắn ta trở nên âm trầm và dữ tợn. Giọng nữ hoảng hốt vang lên từ màn hình livestream. Làm sao mà anh, người xem lập tức nhận ra, kẻ trộm này thực chất là một phụ nữ. Người đàn ông đứng trước cửa khẽ nhếch môi cười lạnh. Ngô Tố Tố, thì ra là cô. Hắn ta đóng cửa lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đứng giữa phòng. Ngô Tố Tố thoáng hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhếch môi cười nhạt. Lưu Chí Lương, nếu tôi chết, anh cũng đừng mong thoát tội. Lưu Chí Lương nhướng mày, chậm rãi tiến lên một bước. Thế à, nhưng bây giờ tôi đang trong chuyến công tác, có rất nhiều nhân chứng có thể chứng minh điều đó. Dù cô có chết ở đây, cũng chẳng ai nghi ngờ tôi đâu. Ngô Tố Tố nhìn hắn ta chằm chằm, ánh mắt thoáng biến đổi. Anh cố ý, ngay từ đầu tôi đã biết có kẻ điều tra mình. Nhưng không ngờ người đó lại là cô. Vậy ra cô dám giả bệnh để trà trộn vào bệnh viện à? Lưu Chí Lương cười khẩy, ánh mắt khinh miệt nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người Ngô Tố Tố. Nhưng trái với mong đợi của hắn, cô lại cười lớn. Anh sai rồi, giọng cô trầm xuống, mang theo một sự lạnh lẽo khó tả. Tôi không giả bệnh. Cô chậm rãi tiến về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, không chút e sợ. Nếu tôi không có vấn đề, thì làm sao tôi lại xuất hiện ở đây được? Ánh đèn mờ mịt hắt lên khuôn mặt cô, khiến nó có vẻ nhợt nhạt và u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Chí Lương, anh thật sự nghĩ rằng không ai biết những chuyện anh đã làm sao? Lưu Chí Lương bước từng bước chậm rãi về phía Ngô Tố Quỳnh, đôi mắt hắn ta tối sầm. Đầy vẻ bình thản nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Biết thì đã sao, cô không có chứng cứ, sẽ chẳng ai tin cô cả. Ngô Tố Quỳnh mỉm cười, giọng nói đầy thách thức. Ai nói tôi không có chứng cứ? Lời vừa dứt, sắc mặt Lưu Chí Lương lập tức xa sầm. Hắn ta tiến đến gần hơn, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng cô. Chẳng nói chẳng rằng, hắn bất ngờ vươn tay, tóm chặt lấy cổ Ngô Tố Quỳnh. Ống kính rung mạnh. Hình ảnh trên màn hình chớp tắt một giây rồi thay đổi. Chiếc máy quay vốn được cài trên cổ áo của Ngô Tố Quỳnh rơi xuống đất, nhưng vẫn trung thực ghi lại toàn bộ sự việc đang diễn ra trước mắt. Giọng nói trầm thấp của Lưu Chí Lương vang lên đầy uy hiếp. Cô giấu nó ở đâu? Ngô Tố Quỳnh không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định. Lưu Chí Lương nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi bật cười lạnh. Cô chưa từng rời khỏi bệnh viện, chứng cứ chắc chắn vẫn ở đây. Ánh mắt Ngô Tố Quỳnh thoáng dao động. Chính phản ứng vô thức đó khiến Lưu Chí Lương càng tin chắc phán đoán của mình là đúng. Cô giấu nó ở đâu trong bệnh viện? Ngô Tố Quỳnh nghiến răng. Tôi sẽ không nói cho anh biết. Anh đừng hòng tìm ra nó. Lưu Chí Lương híp mắt, giọng nói đầy vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần nó vẫn còn ở trong bệnh viện, tôi không tìm được thì cứ hủy đi là xong. Nói xong, hắn lập tức chộp lấy chiếc gạt tàn trên bàn, vùng mạnh xuống đầu Ngô Tố Quỳnh. Cô không kịp né tránh, chỉ kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống, bất tỉnh. Lưu Chí Lương nhanh chóng bế cô rời khỏi văn phòng. Màn hình tối dần, trên mạng xã hội, phòng livestream lập tức nổ tung với hàng loạt bình luận. Cái này không phải nội dung của đoạn video trước đúng không? Có ai giải thích giúp tôi đây là thật hay giả không? Ngô Tố Quỳnh có thể cẩn thận hơn chút được không? Đã biết đối phương không phải người tốt mà còn chủ quan như thế. Bạn ơi, giữ ý một chút đi. Nếu chuyện này là thật, có khi Ngô Tố Quỳnh đã chết trong vụ cháy năm đó rồi đấy. Làm ơn tôn trọng người đã khuất. Khoan đã, đây không phải đang phát livestream sao? Sao lại chiếu video của 5 năm trước? Hơn nữa, sao đoạn video này vẫn còn? Chẳng phải tất cả đã bị thiêu rụi trong đám cháy rồi à? Đột nhiên, màn hình livestream chớp tắt liên tục, kèm theo những tiếng xì xì, chói tai. Chỉ trong giây lát, hình ảnh lại sáng lên. Cách chương.